Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, Thiên Hàn Chỉ Hồng. Bắc Hoang cảnh vực chính giữa, chém giết cũng là tại thảm thiết tiến hành, hư không lên, cả vùng đất, phàm là có tu sĩ chỗ, liền có chém giết, đáng sợ nổ vang chi âm chấn động phía chân trời, ngẩng đầu nhìn lại thời điểm. Có vô số chính là cái khe bị xé mở, đại địa đồng dạng là như thế, một mảnh dài hẹp khe hở xuất hiện, phảng phất đã trở thành yếu ớt trang giấy, ở đằng kia khe hở chính giữa, vô số cỗ thi thể nằm ở trong đó, mặc dù cái kia khe hở đủ có vài chục mét, hơn trăm mét chiều sâu, nhưng lại y nguyên bị thi thể cho chất đầy, toàn bộ tràng diện, xác chết khắp nơi. Thi cốt như núi, Đông Thắng Tinh sở hữu tất cả tu sĩ trên mặt, cơ hồ đều có được máu tươi tràn ngập, toàn bộ không gian chính giữa, đều bị một cổ nồng đậm mùi huyết tinh nơi bao bọc. Đối với mặt khác ba đại cảnh vực mà nói, Bắc Hoang cảnh vực muốn càng thêm thảm thiết một ít, thứ nhất, bởi vì Bắc Hoang cảnh vực nhiều người, thứ hai, tắc thì là vì Bắc Hoang cảnh vực thường niên đều bị tu luyện tài nguyên khốn nhiễu. Đưa đến bọn hắn từ nhỏ bắt đầu, là được luyện tựu một bộ sát phạt quyết đoán tâm tính. Có thể nghe được, thường xuyên sẽ có tự bạo thanh âm truyền ra. Điều này hiển nhiên không phải bảy đại tinh thần chi nhân, mà là Bắc Hoang cảnh vực tu sĩ. Bảy đại tinh thần, vốn là với tư cách kẻ xâm lược. Bọn hắn dù là thật sự cũng bị đánh chết, cũng chỉ là hoảng sợ, mà không phải là như vậy thảm thiết. Nhưng Đông Thắng Tinh tu sĩ tựu không giống với lúc trước. Với tư cách người bị tấn công, bọn hắn muốn thủ hộ nhà của mình viên, muốn thủ hộ Đông Thắng Tinh, muốn tiêu diệt hết mọi bảy đại tinh thần chi nhân. Tình nguyện đứng đấy chết, cũng không quỳ xuống sinh. Bảy đại tinh thần, ta thảo ngươi tổ tông. Ha ha, các ngươi dám đến, lão tử tựu thì ra bảo, bảy đại tinh thần thì như thế nào? Chúng ta chính là Đông Thắng Tinh tu sĩ, chúng ta chính là các ngươi trông mà thèm tinh cầu tu sĩ. Các ngươi hy vọng xa vời chiếm cứ Đông Thắng Tinh, đó là nằm mơ, là được còn có một hơi tại, ngươi đợi, liền thực hiện được không được? Thảm thiết cùng không cam lòng thanh âm vang vọng toàn bộ Bắc Hoang cảnh vực. Gần như sở hữu tất cả tu sĩ đều là giết đỏ mắt. Nếu thật đã đến tử vong thời điểm, liền chọn tự bạo. Ở đằng kia vô tận giữa đám người, có một nữ tử, tướng mạo mỹ lệ, dáng người yểu điệu, đang mặc một thân màu xám nhạt nhẹ y, mặt không biểu tình đang tiến hành lấy chém giết. Mỗi khi giết chết một người, nàng sẽ gặp ngẩng đầu lên, nhìn một chút trên bầu trời điểm tích lũy bảng. Cái kia điểm tích lũy trên bảng, cũng không có tên của nàng. Nhưng mà, nàng đoán, lại không phải tên của mình, mà là cái kia đã vỗ vào đệ nhất danh. Khoảng chừng lấy 1.100 vạn hơn điểm tích lũy danh tự phía trên. Tên, gọi là Thanh Lâm, hơn 100 năm qua đi. Thanh Lâm, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nữ tử thì thào tự nói. Từ khi nhìn thấy Thanh Lâm bắt đầu, cô gái này liền một mực không có quên lại. Thường xuyên, Thanh Lâm cái kia bạch y tóc tím thân ảnh liền sẽ xuất hiện tại nàng trong óc chính giữa. Mặc dù là Thanh Lâm cơ hồ hủy hoàng cung, giết nàng lão tổ, có thể nàng đối với Thanh Lâm cái kia phần cảm tình y nguyên không chút nào giảm. Nữ tử này gọi là Thiên Hàn Chỉ Hồng, ngươi khả năng đã đem ta đã quên, nhưng ta một mực đều nhớ kỹ ngươi. Thiên Hàn Chỉ Hồng thì thào tự nói, hôm nay nàng đã đạt đến tam kiếp giả đế. Thiên Hàn Chỉ Hồng thiên tư cường hoành, chuyện này đế sự tình cũng không phải là Thiên Hàn Chỉ Hồng không có vượt qua đế kiếp, mà là như là bị Thanh Lâm đánh chết cái kia tám kiếp giả đế đồng dạng. Đều là cố ý trước trở thành giả đế, chờ đợi cuối cùng nhất, một câu đột phá cửu kiếp thực đế. Cũng vào thời khắc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên phóng tới Thiên Hàn Chỉ Hồng. Càn rỡ cười to, cũng là tùy theo truyền đến tới. Thật xinh đẹp cô nương. Bổn đế là Thất Kiếp Giả Đế. Hơn nữa có một loại phi thường cường đại song tu công pháp. Không bằng ta và ngươi trở thành song tu đạo lữ. Đã có thể không chết, ngày sau cũng có thể trở thành chí cao vô thượng cửu kiếp thực đế. Thậm chí chí tôn, ngươi xem coi thế nào. Nói ra chuyện đó, là một gã nam tử trẻ tuổi. Nam tử này toàn thân đều dài khắp nổi mụn, như là cóc đồng dạng. Thoạt nhìn cực kỳ đáng ghét, mà lại hắn tướng mạo cực xấu. Trên mặt cũng tràn đầy nổi mụn, cơ hồ đều thấy không rõ bộ dáng của hắn. Nhìn qua cái này nam tử trẻ tuổi tiến đến, Thiên Hàn Chỉ Hồng hừ lạnh nói: cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, chỉ bằng ngươi cũng xứng. A hát, cái này nam tử trẻ tuổi cũng không có bởi vì Thiên Hàn Chỉ Hồng lời nói mà phẫn nộ, mà là nhiều hứng thú nhìn xem Thiên Hàn Chỉ Hồng, nói: hẳn là tại trong lòng ngươi, còn có so với ta càng xứng. Tự nhiên là có, chỉ dựa vào những cái kia thực đế, tùy ý lấy ra một cái đều so với ngươi còn mạnh hơn. Thiên Hàn Chỉ Hồng trong đầu lại là xuất hiện Thanh Lâm thân ảnh, bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười. Huống hồ, trong lòng ta, hắn so những này thực đế hiếu thắng rất nhiều. Thật sao? Cái này nam tử trẻ tuổi lộ ra cười lạnh. Đáng tiếc, ta bảy đại tinh thần hàng lâm, đông thắng tinh hết thảy sinh linh đều phải chết. Người suy nghĩ cái kia người, giờ phút này chỉ sợ sớm đã bị đánh chết. Trên mặt đất cái kia vô số thi thể chính giữa, không thể nói trước hắn một người trong chính là hắn. Thoại âm rơi xuống, cái này nam tử trẻ tuổi thủ trưởng chém ra, thẳng đến Thiên Hàn Chỉ Hồng chảo đi qua. Cút! Thiên Hàn Chỉ Hồng hừ lạnh một tiếng, mỹ lệ tinh mâu chính giữa tràn ngập đáng ghét. Đồng thời, tay nàng trưởng cuốn, hắn thượng dĩ nhiên là xuất hiện một thanh cự chùy. Cái này cự chùy thoạt nhìn chừng trăm trượng to lớn, sức nặng ít nhất cũng có ngàn vạn cân. Bị Thiên Hàn Chỉ Hồng như thế nữ nhân xinh đẹp cầm, thật sự là có chút không tương xứng. Oanh! Thiên Hàn Chỉ Hồng vung vẩy lấy cự chùy, hung hăng oanh kích tại nam tử trẻ tuổi kia chỗ đánh ra trên bàn tay. Ha ha, tiểu nương tử, bằng ngươi cái này tam kiếp giả đế thực lực, mặc dù có cái này cự chùy thì như thế nào? Nam tử trẻ tuổi kia cười lớn một tiếng, hắn thủ trưởng đột nhiên bắt được cái kia cự chùy, nhưng là, tại bắt chúng cự chùy một cái chớp mắt, cái này nam tử trẻ tuổi nhưng lại thần sắc trầm xuống. Chỉ thấy cái kia cự chùy phía trên, đúng là ầm ầm truyền ra một hồi mãnh liệt chấn động. Cái này chấn động xuất hiện về sau, trực tiếp đem nam tử biến thành làm bàn tay lớn cho chấn vỡ. A hát, nam tử trẻ tuổi trong mắt lộ ra hào quang, xem ra này chùy cũng là mạnh nhất đại mà. Thiên Hàn Chỉ Hồng không nói gì, mà là hừ lạnh chính giữa, lại hướng nam tử trẻ tuổi đánh ra một búa. Cho ngươi mặt mũi, ngươi không biết xấu hổ, thực cho rằng bồn đế còn đánh không lại ngươi một cái tiểu tiểu tam kiếp giả đế. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt bỗng nhiên trở nên sâm lãnh xuống. Hắn trong tay xuất hiện một cái ngọc phù. Nam tử trẻ tuổi không nói hai lời, trực tiếp đem ngọc phù cho bóp nát. Đây là bổn đế luyện chế không gian phong ấn ngọc phù. Tại đây không gian ngọc phù chính giữa, ta và ngươi phát sinh chuyện gì, người bên ngoài cũng sẽ không chứng kiến. Ngươi cũng không cần thẹn thùng. Tiểu nương tử, ngươi tự đợi đến bổn đế cho ngươi cởi sạch y phục a. Ha ha, nam tử trẻ tuổi thủ trưởng vung lên, cái kia ngọc phù chính giữa lập tức xuất hiện nồng đậm hào quang. Tia sáng này trong một chớp mắt liền đem Thiên Hàn Chỉ Hồng cùng cái kia cự chùy cho bao vây lại. Thiên Hàn Chỉ Hồng khuôn mặt nhất biến, cái này một cái chớp mắt, nàng đúng là cảm giác mình phảng phất bị phong ấn ở không gian, căn bản không thể nhúc nhích. cái kia màn sáng xuất hiện chấn động, nam tử trẻ tuổi thân ảnh, mang theo cười dâm đãng, chậm rãi hướng phía Thiên Hàn Chỉ Hồng đã đi tới, ánh mắt của hắn tại Thiên Hàn Chỉ Hồng cái kia có lồi có lõm dáng người phía trên đảo qua. Trong mắt lập tức phún ra một loại khó có thể áp chế dục hỏa. Tiểu nương tử, đối đãi ngươi hưởng qua bổn đế xong tu công pháp về sau, tất nhiên sẽ không lại như thế phản kháng, mà là hội thời thời khắc khắc dây dưa lấy bổn đế. Cùng ngươi xong tu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.